Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649. Chương 1649. Cổ quái tiểu thôn. Lâm Thành Phi âm thầm đem những tên này đều cái ở trong lòng. Hỏi: Những người này chỗ lấy bị trở thành bí cảnh thất tử là bởi vì bọn hắn tu vi đều đến văn đạo cảnh. Không tệ, Cung Hành Nguyệt ngạo nghễ nói, mà lại là tại 30 tuổi chi đạt tới trước cảnh giới này. Phóng nhãn thập đại môn phái bên ngoài tu đạo giới, có ai có thể làm được? Phổ thông tu đạo giới thì liền ra một cái văn đạo cảnh đều là khó càng thêm khó. Tại 30 tuổi chi đạt tới trước cảnh giới này, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cái kia tất cả tứ long tam phượng đâu? Bọn họ lại là cái gì tu vi? Lâm Thành Phi hỏi, bọn họ khoảng cách văn đạo cảnh cũng chăm chú chỉ có cách nhau một đường. Lúc nào cũng có thể tại cùng tuổi đồng tu làm người bên trong, cơ hồ là vô địch một dạng tồn tại. Chỉ có dạng này ngươi mới xứng bị trở thành long phượng. Lâm Thành Phi nghe âm thầm gật đầu. Thập đại môn phái quả nhiên mạnh mẽ hơn tu đạo giới quá nhiều a. Chỉ bất quá, Lâm Thành Phi vẫn còn có chút do dự. Đã Sở Tinh cô nương là văn đạo cảnh, càng là bí cảnh thất tử một trong. Cái kia thắng tứ long tam phượng là đương nhiên sự tình a. Vì cái gì ta nhìn Sở Tinh cô nương còn muốn thực vì sự kiện này kiêu ngạo bộ dáng? Văn đạo cảnh đánh bại nhập đạo cảnh vốn chính là rất bình thường sự tình, muốn là đánh không lại mới gọi mất mặt xấu hổ đây. Cho nên hiện tại Lâm Thành Phi rất không hiểu Sở Tinh cái kia một cỗ cảm giác kiêu ngạo đến cùng từ đâu mà đến. Ngươi biết cái gì a? Cung Hành Nguyệt gặp Lâm Thành Phi cũng dám nghi vấn Sở Tinh, nhất thời rất là bất mãn. Chỉ hắn trách cứ, tại tỷ thí thời điểm Sở Tinh vẫn là nhập đạo cảnh, chính là bởi vì thắng tứ long tam phượng mới trở thành bí cảnh thất tử một trong, tiến giai thành văn đạo cảnh. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thì ra là thế, còn có cái gì không hiểu? Tranh thủ thời gian hỏi, bỏ lỡ cái thôn này cũng không có hạ cái cửa hàng. Đây là ngươi duy nhất một lần có thể giải chúng ta thập đại môn phái cơ hội. Đã thập đại môn phái bên trong văn đạo cảnh cao thủ nhiều như thế, vậy có phải hay không học đạo cảnh cao thủ càng nhiều? Cung Hành Nguyệt sầm mặt lại, Sở Tinh gương mặt kia cũng trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm túc. Cái này không phải ngươi nên hỏi một chút đề? Sở Tinh nói ra. Xem ra các ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói. Lâm Thành Phi gật đầu nói, thôi được, đã các ngươi không muốn nói, vậy ta thì không hỏi. Nói không hỏi, hắn thật đúng là thì không hỏi, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mà giờ này khắc này, trong kinh thành, Triệu Định Kỳ một tay sờ lấy Ôn Nhuận chén rượu, một bên cười ha hả nói ra, Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi lần này đến tột cùng là chết nhà vẫn là không chết. Tại một bên khác, Han Ji Xin cũng cuồng vọng cười ha ha, ta rốt cục có thể báo thù. Lâm Thành Phi, ngươi thêm tại trên người của ta, ta nhất định muốn nghìn lần gấp trăm lần phụng còn cho ngươi. Lần này Lâm Thành Phi thục sơn hành trình, bọn họ đã sớm biết, mà lại Han Ji Xin càng là trực tiếp di chuyển Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn đại lão bản để cho nàng ra mặt, thỉnh cầu Hoa Hạ tuyệt thế cao nhân nhất định phải để Lâm Thành Phi chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi chỉ là nghe Vân Thanh bọn họ nói giải yêu các người có khả năng tại Thục Sơn xuất hiện, cũng không xác định bọn họ hội ở nơi nào, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm. Bất quá hắn cũng biết những cao nhân này đức hạnh, chỗ nào ít ai lui tới, bọn họ thì chạy trốn nơi đâu. Không làm như vậy nói, chỗ nào còn có thể nổi bật ra cao người thân phận. Ban ngày thời điểm, Lâm Thành Phi đầy Thục Sơn tản bộ. Đến tối, liền sẽ tìm một chỗ cùng ngủ mà ngủ, thời gian ngược lại cũng coi là nhẹ nhõm tự tại. Hắn nhịn xuống, Cung Hành Nguyệt có thể chịu không được. Hắn không chỉ một lần hỏi Lâm Thành Phi, đến tột cùng tìm Giải Yêu Các làm gì? Giải Yêu Các coi như tại bọn họ 10 trong đại môn phái đều là thần bí nhất tồn tại. Thiên Cửu Môn mặc dù là môn phái thứ nhất, nhưng đối với Giải Yêu Các giải nhưng cũng là ít càng thêm ít. Cũng chính bởi vì giải thiếu, bọn họ làm cái gì bài danh thời điểm, xưa nay sẽ không đem Giải Yêu Các đặt ở bên trong. Tỷ như Tứ Long Tam Phượng, tỷ như Bí Cảnh Thất Tử, bên trong đều không có Giải Yêu Các người. Thậm chí ngay cả thập đại mỹ nhân 10 đại soái ca đều đem Giải Yêu Các người bài trừ bên ngoài. Có lúc, khác môn phái người cũng rất khó hiểu. Cái này Giải Yêu Các như thế đặc lập độc hành làm gì? Người sống một đời, nặng nhất nếu không phải là một cái, tên, chữ sao? Thập đại mỹ nhân, cỡ nào vang dội có mặt mũi bài danh a? Bọn họ thậm chí ngay cả tham gia ý tứ đều không có. Liền danh khí đều không muốn. Bọn họ lăn lộn trên thế giới này còn có ý gì? Đối với Cung Hành Nguyệt nghi hoặc Lâm Thành Phi trên cơ bản đều là cười trừ. Lâm Thành Phi tốc độ cực nhanh. Cung Hành Nguyệt cùng Sở Tinh cũng trên cơ bản đều theo kịp. Cho nên, mấy ngày sau, hắn trên cơ bản đã đem Thục Sơn tìm khắp. Cái gì ít ai lui tới địa phương, hắn đều tìm qua, cũng là không thể phát hiện Giải Yêu Các bóng người, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai nhìn thấy. Lâm Thành Phi buồn bực, chẳng lẽ Giải Yêu Các còn thật không tại Thục Sơn? Sở Tinh cô nương, người thân là Thiên Cửu Môn lớn nhất nhân vật trọng yếu, chẳng lẽ cũng không biết Giải Yêu Các xác thực vị trí? Sở Tinh lắc đầu nói, không biết, thậm chí chưa bao giờ thấy qua Giải Yêu Các người. Cái này kỳ quái a. Lâm Thành Phi có chút buồn bực nói ra, chẳng lẽ là Thiên Vận Lâu người đang gạt ta? Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt đều không nói gì, bọn họ đã lười mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thành Phi như thế đầy khắp núi đồi tìm người, thật sự là lại ngu xuẩn bất quá hành động. Thục Sơn tận cùng bên trong nhất tìm xong, Lâm Thành Phi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu tại Thục Sơn bên ngoài tìm ra được. Hắn thậm chí có làm cái biểu ngữ, phía trên viết vài cái chữ to rêu rao khắp nơi ý nghĩ. Cầu Giải Yêu Các cứu mạng, chính mình tìm không thấy bọn họ, thế nhưng là để bọn hắn biết mình đang tìm bọn hắn. Tính chất cũng là không kém bao nhiêu đâu. Nếu như bọn họ có thể chủ động đi tìm đến nói. Ngày này trạng vạng tối, Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ tùy tiện nghỉ ngơi một đêm. Thế nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ, vậy mà nhìn đến từng tia khói bếp dâng lên. Có người, có cái sơn thôn, Lâm Thành Phi lập tức hô. Nơi này tại sao có thể có sơn thôn? Ngươi hồ đồ a, Cung Hành Nguyệt nói ra. Nơi này đã là Thục Sơn bên ngoài, đừng nói là có sơn thôn, cho dù có cái thành trấn cũng không cần đến ngạc nhiên. Lâm Thành Phi phóng nhãn xem xét, quả nhiên nhìn thấy nơi xa có bóng ảnh điệu điệu đám người. Không khỏi bật cười nói, tại trong núi sâu ở lâu, bỗng nhiên nhìn đến đám người tụ tập địa phương, còn thật có chút không quen. Hôm nay cuối cùng không dùng giang gồ vị. Đi trong thôn ăn chút việc nhà cơm. Lâm Thành Phi ha ha cười, tung người một cái, đã nhanh chóng hướng cái kia sơn thôn chỗ địa phương bước đi. Vượt quá Lâm Thành Phi ba người đoán trước, này sơn thôn nhìn qua lại còn rất phồn hoa, cũng không phải là tu chỉnh tốt bao nhiêu. Đường vẫn là đường đất, phòng ốc cũng không phải là cỡ nào hào hoa, chỉ là trên đường người đến người đi. Bán đồ mua đồ rất nhiều người, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Thả mắt nhìn đi, mỗi cái trong quán bán cái gì cũng có. Cái gì trường kiếm, ngọc phù, trường bào đai lưng, thẻ tre thư tịch, hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.